Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 67. Bầu không khí rất hài hòa, mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Đặng Anh Dân và hai vị đội trưởng cũng hết sức tự nhiên mà chuyển sang bàn về vụ án. Sự biến mất của Vương Tậu Hòa, đồng bọn bí mật của hắn cũng biến mất ở Sao Hồ. Hướng đi tiếp theo tất nhiên là trọng điểm hàng đầu. So với việc phân tích dữ liệu lớn từ phía hậu phương, những người có mặt tại đây giờ lại càng tin tưởng vào vị chuyên gia Mộc luôn đưa ra những phán đoán chính xác này. Mài dao không lỡ việc chặt củi, chúng ta hãy mài dao trước đã. Tiểu Mộc, cậu giảng cho bọn họ chút đi. Đặng Ái Dân dục. Mọi người vừa ăn vừa nhìn Mộc Trần. Mộc Trần mỉm cười nói: thực ra cũng không quá khó đâu. Nếu chúng ta liệt kê tất cả những gì đã biết và các chi tiết, sẽ nhận ra rằng sự thật vốn ở ngay bên cạnh chúng ta. Thôi được, tôi hỏi và các anh trả lời nhé. Thứ nhất, nơi ẩn náu dấu kỹ của Vương Tổng Hòa chắc chắn không nằm ở thành phố Sao Hồ. Dương Ngọc Hòa sau khi nhận hàng ở đây xong chắc chắn đã rời đi. Đây cũng chỉ là một điểm trung chuyển, đúng chứ? Đồng ý. Mọi người cùng gật đầu. Thứ hai, mọi người có chú ý tới đặc trưng tướng mạo của Vương Tổng Hòa không? Mục Trần hỏi. Có người rút máy tính bảng ra, có người lấy điện thoại xem qua vài lần. Với trực giác của các điều tra viên hình sự, họ lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tên này rất giỏi hóa trang. Cái mặt của hắn rất phổ thông, thực sự khó mà khóa mục tiêu được. Đã có thể qua mặt được điều tra, điều đó chứng tỏ hắn đã ở nơi ẩn náu đó một thời gian dài rồi. Khi thời gian kéo dài, những người xung quanh sẽ hình thành thói quen về nhận thức. Chúng ta từng tiếp xúc với nhiều nghi phạm trốn chạy như vậy. Có người thậm chí đã lập gia đình và định cư tại nơi ẩn náu, trốn hơn 10 năm mà không bị phát hiện. Điều đó chứng tỏ rằng người này cực kỳ cẩn thận, chắc chắn sẽ tránh làm bất cứ thứ gì liên quan đến cảnh sát. Đặc điểm nhận dạng này đã được phát đi từ nhiều năm trước. Trong đội vẫn luôn nghi ngờ rằng gương mặt này chắc chắn đã bị cải trang. Trong lúc mọi người thảo luận, Như Hoàng bất ngờ cười ngây ngô. Xe hơi có thể độ lại, với gương mặt cũng có thể độ lại sao? Tất nhiên là có thể. Đang ai dần giảng giải cho hắn. Ví dụ như đầu chọc có thể cấy tóc, da có thể được phủ một lớp bằng dung dịch đặc biệt để đổi màu, râu, lông mày, mắt, răng đều có thể thay đổi. Hình ảnh giám sát mà Vương Tổng Hòa để lại vào ngày 17 so với hình ảnh giao dịch với bọn buôn ma túy vài tháng trước, chỉ mỗi quần áo cũng giống nhau. Đội kỹ thuật đã phán đoán rằng đây có thể là một gương mặt đã được hóa trang. Đặng Ái Dân điều chỉnh máy tính bảng, đặt hai bức ảnh lên, một người mặc vest lịch sự, một người mặc đồng phục bưu điện. Tuy nhiên khuôn mặt thì hoàn toàn giống nhau, lông mày đậm, mắt to, tóc cắt ngắn, hơi mập và nước da hơi đen. Quấn xuống thêm nữa, có sự phân tích chi tiết ở cổ tay và khuôn mặt, độ khúc xạ ánh sáng khác nhau. Điều đó có nghĩa là đây có thể là một gương mặt đã bị thay đổi. Như Hoa nhìn đến gần người, không ngờ trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Hắn ngơ ngác nói: ồ, cái này giống y như thuật dịch dung trong tiểu thuyết võ hiệp nhỉ, quá đỉnh. Đây là lý do tại sao người ta gọi hắn là vua lừa đảo. Đội kỹ thuật của chúng tôi đã khôi phục hàng trăm khuôn mặt không có lớp ngụy trang, nhưng vẫn không thể khớp với người này. Đặng Ái Dân nói. Đúng thế, bên trên không nhìn vào thực tế xem vụ án này khó khăn thế nào, chỉ biết đập bàn ra thời hạn phá án tùy tiện. Từ Kiện lắm mồm lại nhảy. Nhậm Quốc Lương xịt một tiếng, bẻ đầu hắn sang bên trước khi hắn kịp nói điều gì nghiêm trọng hơn, cười nịnh. Nhưng bây giờ có chuyên gia rồi, còn khó gì nữa, đúng không chuyên gia Mộc? Tìm tên vua lừa đảo đó không dễ đâu. Sau khi hắn cởi bỏ lớp ngụy trang, chắc chắn đã đổi thành một thân phận khác. Đồng thời nơi ẩn náu ấy hẳn là một chỗ gã hắn đã gây dựng nhiều năm rồi. Có lẽ người ta sẽ không bao giờ liên hệ hắn với một kẻ lừa đảo. Từ việc hắn lừa đảo ở Lư Châu có thể thấy hắn đã am hiểu tường tận về thế thái nhân tình của người tầng cấp thấp. Rất có thể đó chính là môi trường sống hiện giờ của hắn. Mộc Trần trầm ngâm. Nghe đến đây, Các cảnh sát đều cảm thấy ăn không vào nữa. Ai nấy đều nhận ra mức độ khó khăn của vụ án. Nếu chuyên gia nói không thể làm được thì chẳng phải mọi việc coi như hỏng bét rồi sao? Cậu ta luôn để dành những lời quan trọng nhất đến phút cuối, đừng nản lòng các anh em. Đặng Anh Dân trừng mắt nói, hắn đã quá hiểu cách nói chuyện của Mộc Trần. Tên khốn thích vào mặt này, hay theo lời y nói là muốn nhìn gương mặt người ta thay đổi sau khi trải qua cảm xúc trái ngược. Y thích nhìn người khác ngu người. Mộc Trần bị bốc mẽ, cười ha hả. Đúng vậy, vua lừa đảo thì khó tìm, nhưng nữ nhân nghiện hút này cũng chính là tình cũ của hắn, dường như sẽ dễ tìm hơn nhiều, đúng không? Việc này thì chỉ có thể chờ kết quả rà soát thôi. Phần lớn những người nghiện hút đều thuộc nhóm người sống ở lề xã hội, kẻ nào kẻ nấy như chuột vậy, không dễ tìm đâu. Nếu dùng tên giả nữa thì càng khó khăn. Chắc chắn sẽ không có nghề nghiệp chính đáng, lại còn quen biết với vua lừa đảo, ý thức chống điều tra chắc chắn không thấp. Nếu biết địa điểm chính xác thì có thể rà soát, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta không có địa điểm chính xác, thậm chí ngay cả vị trí đại khái cũng không có. Vậy làm sao mà điều tra đây? Đúng vậy, dù nhóm người nghiện ma túy là một cộng đồng nhỏ, nhưng số lượng cũng không hề ít. Thêm vào đó, bản tính của họ là luôn ẩn nấp và trốn tránh, nên việc tìm kiếm những người này đôi khi hệ thống giám sát thiên võng cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Đặng Ai Dân lại nhìn về phía Mộc Trần, hắn cố gắng không nói nhiều, sợ bị Mộc Trần bắt bẻ, hắn phải giữ thể diện chứ, đúng không? Mộc Trần lên tiếng. Từ tính cách có thể suy ra thói quen hành vi, và từ thói quen hành vi cũng có thể mở rộng sang những khía cạnh khác. Từ trong các đoạn video giám sát, các anh có thể nhìn thấy gì? Đặng Anh Dân đã chiếu lại đoạn video trên bàn ăn. Mỗi người đều có đoạn video này trong điện thoại của mình. Đây cũng là cách để củng cố trí nhớ. Họ đã xác định được người nhận hàng là Dương Ngọc Hà. Cô ta chỉ đưa tiền và lấy đi một thùng các tông đựng bị ăn liền. Cô ta mặc một chiếc váy. Camera giám sát tại bến xe chỉ ghi lại dáng đi uyển chuyển của cô, nhìn qua hoàn toàn không giống một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Tất nhiên điều này cũng nằm trong dự đoán. Nếu thực sự là một bà thím mập mạp eo thùng phi, có lẽ cô ta cũng không phải là gu của Vương Thọ Hòa. Mọi người chăm chú nhìn một lúc, nhưng phần lớn đều là những kẻ đần độn về tình cảm, quá đắm chìm vào vụ án, cái khác không nhìn ra. Đẹp chút thì có lạ gì, trong đám nữ nhân nghiện hút cũng có nhiều người xinh đẹp. Nếu là một nữ nhân hiền lành thật thà, ai lại đi đụng vào thứ đó chứ? Nhậm Quốc Lương nhận xét. Mộc Trần chỉ ra vấn đề. Nhưng nếu đang nghiện lâu như vậy mà vẫn giữ được vẻ đẹp và phong thái tự nhiên như thế thì quả là hiếm thấy. Từ lần đầu cô ta cai nghiện đến giờ đã mười mấy năm rồi. À đúng thế. Đặng Ai Dần nhíu mày, trong đầu vừa thoáng qua một tia linh cảm, tức là chưa nắm bắt được rõ ràng. Tôi đang nói cho mọi người nghe phương hướng và địa điểm tìm kiếm đấy, không hiểu à? Mộc Trần hỏi. Không hiểu gì hết. Tư duy nhảy cao quá lớn. Nhậm Quốc Lương và Tư Kiện, hai vị đội trưởng, nhìn nhau nhất thời đều không hiểu ra sao, nói gì tới người khác. Ngược lại, Như Hoa đang ăn uống gì rụp không chịu nổi bèn nhắc nhở. Cái này mà cũng không nhìn ra, một kẻ nghiện hút thì có thể chạy đi đâu được xa? Sầm, mấy tiếng bố bàn đồng loạt vang lên làm chủ quán giật mình. Nhưng nhìn đám người hung dữ đó, không dám ho he gì, cả đám vui mừng kêu. Đúng rồi. Ai ra? Như Hoa bị hại thảm tức thì, bàn bị rung mạnh tới mức nước canh bắn đầy mặt, có người vội vàng rút giấy ăn xin lỗi hắn. Bên kia hứng thú nổi lên, Tự Kiện hào hứng nói. Nếu đúng là kẻ nghiện ngập thì không chạy xa được, ổ chó của chúng cũng ở gần đây thôi. Đây là một điều rất cơ bản, 10 kẻ nghiện thì 9 kẻ không cai được. Nếu đã dính vào ma túy, thường sẽ không đi đâu xa, vì khi cơn nghiện ập đến ở một nơi xa lạ thì đó không phải là chuyện tốt. Việc mang theo, giấu giếm và sử dụng ma túy đều là những vấn đề lớn. Do đó, phần lớn những người này có phạm vi hoạt động rất hẹp, thậm chí có khi họ chẳng bước chân ra khỏi nhà. Phạm vi có thể thu hẹp hơn nữa. Thời gian nhận hàng ở dòng hồ là khoảng 17 giờ, vừa khớp với thời gian Vương Tổng Hòa lên tàu hỏa rời đi. Rõ ràng hắn đã biết việc nhận hàng ở đây rất an toàn, nên mới bắt đầu thực hiện bước đánh lạc hướng chúng ta. Vương Tổng Hòa khó truy tìm, nhưng nữ nhân nghiện này hắn sẽ dễ truy hơn nhiều. Cô ta không thể chạy xa quá 100 km, chắc chắn đang ở khu vực các huyện, thành phố lân cận Sào Hồ. Nhậm Quốc Lương đã hiểu ra mọi chuyện. Còn một điều nữa, Vương Tổng Hòa tốn công sức và mạo hiểm lớn như vậy để đánh lạc hướng, điều đó cho thấy tuyến đường này và người phụ nữ này có tầm quan trọng rất lớn đối với hắn. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng chỉ cần trì hoãn vài ngày, ngay cả dữ liệu ghi hình trên xe buýt cũng sẽ tự động bị xóa sạch. Đặng Ái Dân nói với vẻ mặt đầy phấn khởi, giờ chị Hận không thể ngay lập tức tới nơi để tìm kiếm. Tôi còn một cách đào soát đơn giản hơn, các anh có tin không? Có lẽ nó còn đơn giản và trực tiếp hơn tất cả các cách mà các anh từng nghĩ tới. Mộc Trần cười hết sức gian tà. Thật à? Từ Kiện gãi đầu, sau bao năm lăn lộn trong nghề giờ thành chim non. Chúng tôi đã canh gác suốt 3 tháng mà chẳng tìm được gì. Nếu anh còn có cách nào đơn giản hơn, tôi đang ngoài kia đâm đầu vào tường luôn. Nhậm Quốc Lương nói, trong lòng 1000 cái cũng không tin, nhưng lại không kiềm chế được tò mò, rốt cuộc có cách nào đơn giản hơn không? Bớt nghe cậu ta lừa đảo, cậu ta chỉ đang đùa các cậu thôi. Đặng Ái Dân khinh thường nói. Mộc Trần trừng mắt nhìn hắn, hắn khịt mũi. Tôi không tin đâu, khen cậu một câu cậu liền vểnh đuôi lên đấy à? Anh đánh cược với tôi có thắng bao giờ đâu. Mộc Trần hu mũi. Cược cái gì nào, chẳng ai thắng mãi được. Đặng Ái Dân cũng cứng đầu. Cược... Ê, giao hẹn đó đằng trước, đừng đến lúc đó lại bảo tôi lừa anh đấy. Cược cả tiền lương tháng này của anh, lấy ra để cải thiện bữa ăn và chỗ ở. Điểm dừng chân tiếp theo chúng ta sẽ ở khách sạn, không ở nhà trọ nữa. Mộc Trần thực sự không thích cuộc sống buôn ba khổ cực này. Nhiều thứ có thể thay đổi, bảo y sống khám khổ thì không nổi. Chỗ ở ít nhất phải sạch sẽ chút, ăn uống tử tế chút. Đặng Ái Dân cẩn thận xem lại một lượt hình ảnh từ camera giám sát. Với kinh nghiệm của hắn, ngay cả việc tìm kiếm bằng dữ liệu lớn cũng cần mất một khoảng thời gian. Hắn đặt mạnh máy tính bảng xuống bàn và nói, được, tôi cược. Thông tin vừa mới được gửi về, nếu trước khi có kết quả chính xác mà cách của cậu hiệu quả thì chúng ta sẽ ở khách sạn và ăn một bữa thịnh soạn. Búp búp búp, một tràng pháo tay vang lên. Chuyện này vì công hay tư thì cả đám cũng mong Mộc Trần thắng. Ê, chết tiệt, đám nhóc này, các cậu mong tôi thua phải không? Đặng Ái Dân nổi nóng, vẻ mặt bất lực. Chỉ đạo viên, nếu mà anh thua thì chẳng phải là vụ án này được trao đó sao? Đây là chuyện tốt mà, mọi người nói có đúng không? Từ Kiện vừa lên tiếng, cả đám nhao nhao hưởng ứng. Tôi dạy các cậu đây, đừng quá tin vào vận may hay thủ đoạn. Sử dụng phương pháp các cậu được đào tạo mới là nền tảng cơ bản. Hừ, thằng nhóc, cậu vẫn nên theo tôi đi ăn ở quán vỉa hè là vừa. Đặng Ái Dân nói với giọng điệu khiêu khích, nửa phần là không tin, nửa phần có lẽ là để khích Mộc Trần. Được, vậy để tôi nói cho anh thấy sự khác biệt giữa một nhà tâm lý học và một người bình thường. Trước tiên, tôi sẽ nêu ra vài sự thật. Thứ nhất, Dương Ngọc Hà nghiện ma túy và thời gian nghiện đã khá lâu. Hầu hết những kẻ nghiện hút đều tán gia bại sản, nên việc cô ta làm bất cứ chuyện gì cũng không có gì lạ. Việc cô ta trở thành trợ thủ của vua lừa đảo là hoàn toàn hợp lý. Cô ta phải có nguồn tiền và nguồn ma túy để duy trì cơn nghiện. Điều này cũng giải thích tại sao Phương Tổng Hòa lại vượt giới hạn, thậm chí còn lừa cả bọn buôn ma túy. Một mặt là vì giá của loại hàng đó càng ngày càng cao, mặt khác có lẽ hắn cũng căm ghét bọn buôn ma túy. Thứ hai, phần lớn những người nghiện ma túy thường ở trong trạng thái tinh thần mơ hồ, hầu như chỉ nghĩ đến ma túy mà không quan tâm gì khác. Nhưng cô gái này có chút khác biệt, ăn mặc chỉnh tề, có thể thấy chất liệu quần áo khá tốt. Hãy chú ý đến mái tóc của cô ta đã được uốn nhuộm cẩn thận. Hình ảnh từ camera giao thông cho thấy khuôn mặt rõ nét, rất xinh đẹp, không giống kiểu người nghiện thường gây trơ xương. Điều đó chứng tỏ cô ta chăm sóc bản thân rất tốt, chắc chắn liều lượng sử dụng ma túy đã được kiểm soát. Thứ ba, nhìn cách cô ta xem đồng hồ rất thong dong, điều này không giống lối sống của một người nội trợ. Họ thường không đeo đồng hồ, cùng lắm chỉ cầm chiếc điện thoại cũ để xem giờ. Cách phối đồ giữa váy và áo rất hợp mốt. Cho đến tận bây giờ, bản tính yêu cái đẹp của nữ nhân trong cô ta vẫn chưa bị mai một dù sử dụng ma túy. Điều đó chứng tỏ rằng cô ta không sống một cuộc sống bị giam cầm lâu dài. Mộc Trần lần lượt liệt kê những gì mình quan sát được, càng nói vẻ mặt càng thoải mái, nhưng người khác lại càng nghe càng mơ hồ. Đám cảnh sát hình sự vốn quen bắt giữ nghi phạm thực sự không hiểu được huyền cơ trong đề tài về nữ nhân này. Đặng Ái Dân dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chiếc đũa dừng lại giữa không trung, hắn suy nghĩ. Với kinh nghiệm của mình, hắn biết Mộc Trần thích khoe khoang một chút, nhưng không phải loại người nói chuyện suông, chỉ là chưa đó y sẽ dùng cách gì để đi vào vấn đề chính. Chuyên gia, anh vẫn chưa nói phải trang như thế nào mà. Những điều anh nói có ý nghĩa gì? Có khác biệt thì cũng làm sao đâu. Cô ta có vua lừa đảo nuôi, đương nhiên ăn sung mặc sướng rồi. Đừng nói linh tinh, nghe chuyên gia nói. Nhậm Quốc Lương gạt đám đông đang ồn ào, đằng nào cũng không nghĩ ra lắm lời làm cái gì cơ chứ. Thế này nhé, tôi sẽ đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Các anh có thể bỏ qua tên của cô ta, dựa vào mặt tìm người. Ở các huyện, thành phố lân cận, sao hồ, tập trung chủ yếu vào khu vực thành phố, chọn một nơi yên tĩnh, môi trường tốt, không phải là tuyến giao thông chính. Sau đó điều tra chuyên biệt vào các cửa hàng bán thương hiệu thời trang nữ, những tiệm làm đẹp cao cấp và cả những địa điểm giải trí hơi sang trọng một chút, nơi mà nữ nhân nhàn rỗi thường đến để giết thời gian. Chỉ cần kiểm tra ba nơi này, chắc chắn sẽ có người nhận ra cô ta. Cô ta giống như Vương Thổ Hòa, đã hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường rồi. Đây mới là loại ngụy trang tốt nhất, Mục Trần khẳng định. Kiểu đào soát này hầu như đã giảm công việc xuống gấp nhiều lần, thậm chí không cần đến cảnh sát hình sự, chỉ cần cảnh sát khu vực đi một vòng là xong. Bọn họ có thể liên hệ trực tiếp mà không cần phải thông qua văn bản giấy tờ gì. Như thế càng tốt, giảm thiểu khả năng bứt dây động rừng. Nhậm Quốc Lương và Từ Kiện đều nhìn Đặng Ái Dân, nhưng Đặng Ái Dân lại do dự chưa đưa ra quyết định. Điều hắn muốn là kết hợp tư duy của Mộc Trần với cách điều tra chính quy của cảnh sát, như vậy mới tích lũy được kinh nghiệm cho những hoạt động sau này, chứ toàn dùng kỳ chiêu thì không ổn. Mộc Trần chẳng đợi người khác, rút điện thoại ra bắt đầu tra bản đồ, y lẩm bẩm: Lãng Khê, Minh Quang, Tuyên Thành, Lật Thủy, Ninh Quốc, năm thành phố. Hắn mới lừa bọn buôn ma túy vào năm ngoái, thu hẹp thêm nữa, chỉ kiểm tra thành phố, không kiểm tra huyện. Ở khu vực miền núi đông nam tỉnh An Huy, phần lớn các huyện đều là huyện nghèo, bọn buôn ma túy cũng chẳng thèm để ý từ nơi đó đâu. Thành phố thì khác, hắn nên sống ở một thành phố thuận tiện và tương đối bình yên, điều kiện cũng không kém nữa. Nếu phải trốn trong huyện, cách ăn mặc của cô gái kia chắc chắn sẽ không hợp thời như vậy. Loại lừa đảo này thường độc lai độc vãng, nhưng chính tâm lý kiểu người này lại không thể sống một mình được, vì chỉ có sự náo nhiệt xung quanh mới mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Đúng, thế nên chỉ kiểm tra cấp thành phố thôi, còn là tiểu khu phải tầm trung trở lên, nhưng không phải loại cao cấp. Để tôi xem. Nếu cấp thành phố, Lăng Khê và Minh Quang gần biên giới tỉnh là trọng điểm, những thành phố loại 3 như thế này mới phù hợp để sinh sống. Nếu muốn chọn một nơi ẩn náu, những nơi giáp ranh tỉnh, cách danh lam thắng cảnh không xa, tỷ lệ tội phạm tương đối thấp thế này sẽ là lựa chọn hàng đầu. Đặt cược đi, chúng ta không có nhiều lực lượng, nên chỉ cần kiểm tra hai thành phố này thôi. Chúng ta truy đuổi hắn khắp toàn quốc, vậy mà hắn ta không thèm rời tỉnh luôn à? Từ Kiện mặt mày đau khổ, nếu tìm ra được tên đó ở hai nơi kia thì bọn nọ bị vả mặt hơi đau rồi. Trong khi các anh tìm khắp cả nước, còn hắn lại gây án ngay tại thành phố thủ phủ tỉnh kia kìa. Sống trong tỉnh đã là gì? Thứ lớn nhất ở kẻ lừa đảo là lá gan, và thứ nhỏ nhất cũng là lá gan. Đối với chúng, phán đoán này rất đúng, càng điều anh không tin thì lại càng gần với sự thật, Mục Trần giảng giải. Cái này dễ kiểm tra lắm, chỉ vài tiếng là xong, Nhậm Quốc Lương khẳng định. Phương pháp quả thật đơn giản hết mức, chỉ cần thông qua tổng đội điều động lực lượng cảnh sát địa phương là được. Số điểm cần rà soát ít như vậy, thậm chí không cần phải tăng ca. Làm theo lời cậu tao nói đi, Đặng Ái Dân buông một câu rồi cúi đầu ăn mì soàn soạt, đồ ăn sắp nguội mất rồi. Mục Trần lấy làm lạ nhìn hắn. Ái già, hình như anh không tin tôi lắm thì phải. Đừng tự dắt bằng lên mặt, hiện giờ tôi chẳng tin ai cả, ai dám khoác lác như vậy. Đặng Ái Dân mang cái vẻ mặt có bệnh thì vái tứ phương, khiến mọi người bật cười. Nhưng ngược lại, Như Hoa lại rất nghiêm túc nói. Không phải đâu, ngốc ca, tôi thấy cách này nghe rất có lý đấy chứ. Ái già, giám đốc Tôn, anh cũng học tâm lý học à? Từ Kiện cười nịnh. Cần quá gì phải học thứ đó, sự nghiệp của nam nhân là ăn uống và chơi gái, sự nghiệp của nữ nhân chẳng qua là làm bản thân xinh đẹp chút để bị chơi. Như vậy trừ mua quần áo, mỹ phẩm để làm đẹp thì cô ta làm được cái quái gì chứ? Như Hoa phán chắc nịch. Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng hắn cũng là một chuyên gia, nhưng không ngờ phân tích lại cường hãn đến vậy. Một nhóm cảnh sát hình sự bị sét đánh đến xém người, thời buổi này dám phát ngôn như thế, nếu bị quay được tung lên mạng thì đám chị em năm châu bốn biển nhổ nước bọt cho chết chìm luôn. Đặng Ái Dân trực tiếp bị nghẹn họng, ho khụ khụ một lúc mới nuốt xuống được, rồi khó nhọc nhận xét. Chuyên gia Mộc phân tích nhiều như thế, quả thực toàn lời thừa. Phân tích của giám đốc Tôn này mới thực sự đơn giản, dễ hiểu, nói chung vấn đề, một lời chỉ thẳng trọng tâm, ha ha ha. Mọi người lúc này mới bật cười thành tiếng, Nhiều Hoa cũng há cái miệng động cười ha ha. Thằng này không phải thực sự ngốc, mà là cố ý châm chọc Mộc Trần mà thôi. Đáng tiếc, Mộc Trần lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cơ bản không coi mấy lời khiêu khích của hắn vào đâu. Có mục tiêu rồi, cả đám cảnh sát nóng ruột, ngồi ăn không vào nữa. Cô vội vàng thức ăn vào miệng, Sau đó cả đám bụng gục kéo nhau ra xe, lại lần nữa bội bội vàng vàng lên đường. Mục Trần mới ăn được một nửa phải thở dài. Lần này y tán đồng với Nhu Hoa, nhận mức lương chết đói mà sao nhiệt tình thế làm gì. Cái đám ngốc khiến người ta không đỡ mắng này. Tiếng bước chân đầm đập vang lên. Một nhóm cảnh sát chạy tới văn phòng tổ chuyên án của chế độ điều tra kinh tế. Người dẫn đầu là Lâm Kỷ Chiêu. Hắn được triệu tập vào buổi chiều khi vụ tai nạn giao thông ở Thượng Hải làm lộ ra một vụ án tiền giả. Chiếc xe liên quan cũng đến từ tỉnh An Huy. Hắn lập tức dẫn đội đến đây để trao đổi thông tin về vụ án. Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nạn nhân dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi. Vương Tọng Hòa, nghi phạm duy nhất từng tiếp xúc với số tiền giả, trở thành trọng điểm của toàn bộ vụ án. Từ khi phát hiện manh mối của Diêu Ngọc Hà và ngày hôm qua, việc đào soát trên toàn tỉnh đã được triển khai, nhưng không ngờ chỉ vài giờ sau đã có thêm đầu mối mới. Ở nơi nào? Lâm Kỳ Chiêu hưng phấn hỏi Chu Quân Ý. Khu dân cư Hải Hằng, đường Thập Ngũ Lý Hà, thành phố Lãng Khê. Tòa nhà chung cư này có 9 tầng. Chu Quân Ý trả lời. Khả năng phân tích dữ liệu của các anh ghê gớm thật đấy. Chẳng phải đã nói là không thể tìm thấy thông tin về Diêu Ngọc Hà trong cơ sở dữ liệu sao? Lâm Kỳ Chiêu cúi sát vào màn hình máy tính. Từ xa hàng trăm cây số, cuối cùng họ đã xác định được mục tiêu chính xác. Lời khen này lại khiến Chu Quân Ý không thoải mái. Không phải do chúng tôi tìm được. Ồ, còn có đơn vị nào khác tham gia? Lâm Kỳ Chiêu biết trên bộ cũng chú ý tới vụ án này. Do đồng chí Đảng Chí Dân tìm được, bọn họ dựa vào đặc trưng của nữ nghi phạm, thiết lập một phạm vi kiểm tra rất nhỏ, hiện đang kiểm tra ở hai thành phố Minh Quang và Lãng Khê. Chu Quân Ý nói. Đảng Ái Dân, Lâm Kỳ Chiêu thoáng cái liền hiểu ra ngay là ai, song vẫn còn ngạc nhiên. Hai thành phố à, bọn họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm thế nào mà có kết quả nhanh như thế? Họ chỉ kiểm tra các cửa hàng quần áo nữ, tiệm làm đẹp và những nơi giải trí thư giãn quanh tiểu khu trung cấp. Cô ta đã đổi cả tên và quê quán, nhưng không thể thay đổi khuôn mặt. Ngay cả cảnh sát khu vực cũng biết cô ta là người mở một quán mặt trược, hiện lấy tên là Diêu Lam. Đơn giản vậy thôi sao? Sẽ không nhầm chứ? Lần này muốn nhầm cũng khó. Bên kỹ thuật trinh sát phát lại hình ảnh, đã có các nhân viên trinh sát lang vàng quanh quán chơi bài. Họ chụp lại đặc điểm khuôn mặt của nữ chủ quán quyến rũ kia. Cô ta đang niềm nở cho đón một nhóm khách chơi bài. Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với ảnh gốc của Diêu Ngọc Hà trong hệ thống hộ tịch cảnh sát và cả với hình ảnh từ camera giám sát tại địa điểm nhận hàng ở sau hồ. Một đầu mối đơn giản về việc chuyển hàng từ Lô Châu nối đến sau hồ, đối từ sau hồ đến Lãng Khê, cuối cùng đã tìm ra đích chủ. Những cảnh sát kinh tế đã chiến đấu suốt nhiều tháng trời hào hứng nói chuyện đông đả. Lâm Kỳ Chiêu mỉm cười nhìn Phan Thái Lệ một cái, cả hai cùng chung suy nghĩ, trao nhau nụ cười đầy thâm ý. Vậy phát hiện ra Vương Tổng Hòa chưa? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Chưa có. Theo phản ánh từ đồn công an địa phương, người phụ nữ tên Diêu Lam này đã mua nhà và chuyển hộ khẩu đến đây vào năm 2003. Chồng cô ta tên Lê Đại Ẩn, làm quản lý tại khu phong cảnh Thiên Mộc Sơn, cách trung tâm thành phố 21 km, là lao động tạm thời. Người ta nói hắn rất khiêm tốn hòa đồng, mối quan hệ với hàng xóm rất tốt. À đúng rồi, cảnh sát khu vực còn phản ánh một tình tiết. Lê Đại Ẩn bị hói nửa đầu, khi chúng tôi cho cảnh sát khu vực xem ảnh của Vương Tổng Hòa, hắn thậm chí không nhận ra. Chủ quân lý cau mày, đây là tình tiết duy nhất không khớp. Trên màn hình máy tính, ảnh của Lê Đại Ẩn từ từ hiện ra, kèm theo số chứng minh nhân dân, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Khi so sánh với hình ảnh chân dung vụ án của Vương Tổng Hòa, nhiều nhất chỉ có dáng khuôn mặt là trùng khớp, nhưng nếu phân biệt bằng mắt thường, rõ ràng đây là hai người khác nhau. Khi kiểm tra ngược lại hộ khẩu của Lê Đại Ẩn, phát hiện rằng nó được chuyển đến Lãng Khê sau khi mua nhà, còn nơi cư trú ban đầu là ở khu vực thôn di rời của đập Tam Hiệp. Các cảnh sát có mặt ngay lập tức nhận ra điểm đáng ngờ, việc chuyển hộ khẩu đến khu vực hồ chứa ngập nước, nơi không thể tìm thấy bằng chứng điều tra, chính là cách ngụy trang tốt nhất. Khó trách hắn lại tỏ ra không hề lo lắng, tên lừa đảo này đã sử dụng kỹ thuật biến mặt rất khéo léo. Mọi người xung quanh đều biết rằng hắn bị hói, ấn tượng rõ ràng, nên ngay cả khi đặt ảnh truy nã một người tóc dài đen thế này trước mặt họ, có lẽ cũng không ai nghi ngờ rằng hắn chính là tên lừa đảo, không thể sai được, phải không? Lâm Kỳ Chiêu vẫn còn một chút nghi ngờ. Mục tiêu này hoàn toàn được tìm ra nhờ vào việc sàng lọc, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào. Hắn ngập ngừng hỏi Chu Quân Ý. Chúng ta sẽ hành động lúc mấy giờ? Vốn đang trên đường ra tay rồi, nhưng hình như trong nhà còn có một người nữa. Chu Quân Đi nói, kỹ thuật trinh sát đang theo dõi, người ở quán đánh bài vẫn còn đó, đèn trong nhà sáng, camera giám sát đã phát hiện vài lần có bóng người, nhưng không thể xác định được đó là ai. Trong tình huống này, cảnh sát thực địa không dám hành động thiếu thận trọng. Thì phương án của họ ra sao? Họ chuẩn bị đợi quán đánh bài đóng cửa, khi Dương Ngọc Hà về nhà sẽ trực tiếp chặn bắt tại nhà. Hiện giờ họ đang phối hợp với cảnh sát khu vực để làm việc với hàng xóm đối diện nhà cô ta. Người ngoài thực địa luôn có cách làm của riêng họ, bên điều tra kinh tế thì không chuyên về chuyện này. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, cứ để họ tùy cơ ứng biến, bắt được người thì thẩm vấn ngay, nếu không bắt được thì cứ canh gác. Nếu phán đoán của chúng ta đúng, cứ điểm này mà bị lộ, tiếng vua lừa đảo chắc chắn sẽ hiện hình. Được, để tôi thông báo cho bọn họ. Lần bắt giữ này đặc tối hơn tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là khi liên quan đến nhân chứng trọng đại, hơn nữa phải bảo mật ở mức tối đa. Một nhóm cảnh sát đang thiết kế từng chi tiết có thể xảy ra sơ hở để cung cấp thông tin tham khảo cho đội phía trước. Nhân cơ hội này, Lâm Kỳ Chiêu lén gọi Phan Thái Lệ đang ngoài cửa. Phan Thái Lệ không biết Lâm Kỳ Chiêu định làm gì, tò mò đi theo ra ngoài. Lâm Kỳ Chiêu lại hỏi với vẻ tò mò, các cô đã thuyết phục người đó giúp đỡ các cô như thế nào? Phan Thái Lệ chưa trả lời vội còn có chút ngần ngừ. Đừng nói với tôi là đảng Hai Dân tìm ra manh mối nhé. Tôi biết hắn không có bản lĩnh đó, ít nhất phương án kiểm tra lớn gan đó không phải cách làm của hắn. Lâm Kỳ Chiêu từng cùng đảng Hai Dân theo dõi Mộc Trần, một lần thôi cũng đủ biết vị đó ở tầm cỡ nào. Phan Thái Lệ lắc đầu, tôi thực sự không đó kiểu quan hệ của bọn họ. À đúng rồi, không chỉ có Tiểu Mộc, còn có một người nữa đi theo họ. Ồ, ai thế? Chính là người nhảy lầu hôm đó khiến Tiểu Mộc phải ra mặt đấy. Hả? Chính là tên giám đốc Hoa gì đó à? Sao lại đưa hắn theo? Không phải làm bừa sao? Lâm Kỳ Chiêu giật mình, đến giờ hắn vẫn nhớ như in tên nhảy lầu thần kinh bất thường đó. Tôi cũng nghĩ anh ta đang làm bừa, nhưng những manh mối này lại đến từ họ, trong khi trung tâm dữ liệu lớn của thành phố vẫn chưa tìm ra người. Không phải tôi nói lời mát mẻ chứ, nhưng với quy mô dân số và trình độ cảnh sát của chúng ta, việc sử dụng dữ liệu lớn sẽ bị giảm hiệu quả đáng kể. Ở đây khác với ở châu Âu hay Mỹ, nơi mà mỗi người từ sinh ra đã có mã số thuế theo suốt cuộc đời. Phan Thế Lệ nói, đúng vậy, chính quyền đảng vẫn còn dùng số điện thoại đó chứ? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Có thể thấy nữ cảnh sát xuất thân phe trường lớp này đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường thực tiễn rồi. Phan Thế Lệ đưa cho Lâm Kỳ Chiêu một số điện thoại dùng cho hành động. Không biết có việc riêng gì mà Lâm Kỳ Chiêu trực tiếp liên lạc với đảng Ai Dân. Dáng vẻ lảng tránh của hắn khiến Phan Thái Lệ nghi ngờ lắm. Đúng lúc nửa đêm, khi tiếng nhắc nhở vang lên trong tai nghe của các tổ, cuộc bắt giữ bước vào giai đoạn đếm ngược. Người phụ nữ quyến rũ tên Diêu Lam khóa cửa quán chơi bài đi bộ vào tiểu khu. Quán chơi bài đó nằm ở dãy nhà mặt tiền của tiểu khu. Những người đi cùng đều là người quen. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng có ai đó kể một câu chuyện hài hước tục tiễu, khiến tiếng cười đùa phóng túng vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Nhân viên thực địa gác trong xe nhỏ giọng báo, đi về tòa nhà số 3. Quan sát trên tường thượng báo, đã vào tòa nhà. Trong tầm mắt hắn, nữ nhân mặc váy thông thả mở cửa với chào tạm biệt những người bạn trên mặt trược, dáng vẻ hoàn toàn không ai biết gì. Chuẩn bị vào thang máy rồi. Đảng Ai Dân ở cửa đối diện mục tiêu tại phòng 9 báo. Lực lượng chủ chốt đều tập trung ở đây. Từ Kiện dẫn đầu đội, cảnh sát địa phương đang trấn an các hộ dân trong khu nhà. Cả gia đình đó ngồi im re trong phòng ngủ, không dám thở mạnh. Tinh một tiếng, thang máy dừng lại từ lỗ mèo trên cửa. Từ Kiện thấy Diêu Lam bước ra, tay đang cầm chìa khóa và trao vào ổ khóa. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Đầm một tiếng, cửa vừa mở, một nhóm người xông tới. Diêu Lam hét lên kinh ngạc, bị chặn lại ngay lập tức. Cửa mở ra, đội bắt giữ nhanh chóng xông vào mục tiêu, ngay lập tức tỏa ra kiểm soát tình hình. Đảng Ai Dân bước vào nhà sau đó, chào hỏi các cảnh sát địa phương rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng vệ sinh có người hô, không có ai. Phòng chứa đồ hô, không có ai. Phòng ngủ hét lên, á, các người là ai? Hai nhân viên thực địa cầm súng nhanh chóng rút ra ngoài. Đảng Ai Dân đang hiểu cho một nữ cảnh sát địa phương được biệt phái hỗ trợ. Nữ cảnh sát này lập tức lao lên khống chế người còn lại, rồi nhanh chóng còng tay đưa ra ngoài. Nhóm nhân viên trong tổ hành động đều ngỡ ngàng, không phải là Vương Tậu Hòa mà là một nữ nhân nữa. Diêu Ngọc Hà, chúng tôi là đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố, Hiện tại theo lệnh, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát nơi ở của cô, hoặc cô có thể khai báo xem ngày 17 cô ở đâu. Đặng Ái Dân nghiêm mặt nói. Không nói gì, dù làm cũng không đính chính rằng mình không phải là Dương Ngọc Hà. Tuy nhiên người kia thì đang hét lên một cách điên cuồng. Các người buông tôi ra, các người là ai, sao có thể xông vào nhà tôi? Cút cút, cút hết đi. Đặng Ái Dân cúi xuống nhìn kỹ, mấy người này có vẻ hơi thần trí thiếu tỉnh táo. Hắn đứng dậy, trong vòng thầm nghĩ hỏng rồi. Nghiện hút, trong nhà tiên lừa đảo đó vậy mà có những hai nữ nhân nghiện. Chuyện này có là chuyên gia Mộc cũng không ngờ tới. Lục soát. Đặng Ái Dân vung tay lên, các đội viên bắt đầu hành động. Sau đó hắn cầm điện thoại liên lạc với bộ chỉ huy ở tỉnh thành xa xôi để báo cáo tình hình quỷ dị này. Người này vừa mới sử dụng ma túy xong, vẫn còn đang trong trạng thái phê pha, hoàn toàn không tỉnh táo. Chỉ một lúc sau, người còn lại cũng bắt đầu có triệu chứng, bị còng tay nhưng chưa kịp nói được câu nào thì bịch một tiếng ngã lăn ra đất, miệng ú ớ phát ra âm thanh không rõ ràng. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi của mình, nữ cảnh sát đeo găng tay lục soát trong túi, nhanh chóng tìm thấy một thứ giống như thỏi son. Cô đưa lên mũi người thử rồi trao cho Đặng Ái Dân. Không sai, đó là ma túy. Chất bột màu hồng lấp lánh bên trong thỏi son chính là loại ma túy tổng hợp có độ tinh khiết cao. Nhanh chóng báo cho đội phòng chống ma túy đến, trước tiên xử lý hai người này. Đặng Ái Dân giục nữ cảnh sát. Lúc này từ trong nhà vệ sinh có tiếng hét. Chỉ đạo viên, ở đây có phát hiện. Đồng thời người đang lục soát trong phòng ngủ cũng hét lên. Ở đây cũng có. Đặng Ái Dân nhìn lướt nhanh vào nhà vệ sinh. Một gói ưa súng được lấy ra từ ngăn chứa nước của bồn cầu và một túi khác được giấu trên trần nhà đều là ma túy. Trong phòng ngủ, Nhậm Quốc Lương chỉ cho Đặng Ái Dân thấy tang vật căn bản không giấu giếm gì. Ngay dưới tủ quần áo, hai thùng mì ăn liền chứa đầy những tờ nhân dân tệ được xếp gọn gàng, trùng khớp với hình ảnh từ camera giám sát trên xe khách liên tỉnh mà họ có. Số tiền tang vật đã được chuyển về, thậm chí chúng còn chẳng thèm đổi thùng đựng. Chỉ đạo viên, anh thua rồi đấy. Ha ha, vị chuyên gia này lợi hại quá, hóa ra hắn vẫn ở ngay Lãng Khê. Cả nước truy bắt, ai ngờ hắn thậm chí còn chưa rời khỏi tỉnh thật. Nhậm Quốc Lương cười nhìn Đặng Ái Dân, thủ cuộc mà hắn vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Đặng Ái Dân cười nói, cậu ta là quý nhân trong cuộc đời tôi, nhưng cậu ta không đoán ra không phải chỉ có một nữ nhân mà là hai người. Người kia là ai vậy? Nhìn tuổi tác cũng không còn trẻ, không giống như có quan hệ họ hàng. Cả hai đều dùng tên giả, không liên lạc với người thân cơ mà. Sắc, tên này chẳng lẽ lại chơi trò nhất long nhị phụng sao? Anh xem. Nhậm Quốc Lương chỉ vào trong tủ quần áo, có ba bộ đồ ngủ, một bộ lớn và hai bộ nhỏ. Chiếc giường rộng gần 3 mét, có ba cây gối và ba tấm chăn, nhìn thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Đặng Ái Dân đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ một cái lên vai, thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Đặng Ái Dân đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ một cái lên vai, thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung. Đặng Ái Dân đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ một cái lên vai Nhậm Quốc Lương, nói: Không tồi, cậu sắp đạt đến trình độ phân tích của giám đốc Tôn rồi đấy. Niềm vui đột phá lớn trong việc truy bắt tên vua lừa đảo đã vượt qua tất cả, đặc biệt là hai thùng tiền tăng vật khiến những người ở tỉnh thành xa xôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất vụ lừa đảo lần này có thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho các nạn nhân. Tất cả đồ đạc trong phòng được lục soát kỹ lưỡng. Một lần nữa, tên vua lừa đảo khiến các cảnh sát hình sự truy bắt phải tròn mắt kinh ngạc. Trong thư phòng của hắn, một nửa sổ sách là về tâm lý học, nửa còn lại là tài liệu liên quan đến công tác cảnh sát. Từ tài liệu huấn luyện đến phương pháp điều tra, rõ ràng hắn đã học trong một thời gian dài, vì các trang sách đều đã bị quăng góc. Điều này khiến Đặng Ái Dân lại có dịp dạy bảo các đội viên. Các cậu xem, thảo nào không bắt được tên vua lừa đảo này, người ta học tập chăm chỉ hơn các cậu nhiều. Ôi trời ơi, thậm chí còn có cả bản tiếng Anh nữa này. Không chỉ có vậy, trong ngăn kéo của tủ sách, họ còn tìm thấy vài xấp tiền đô la Mỹ với các phiên bản khác nhau, cùng với những ghi chép tay về các khuyết điểm của từng phiên bản tiền đô la Mỹ và nhân dân tệ. Đặng Ái Dân nhìn vào phải nghiến răng. Đây không phải là một kẻ lừa đảo bình thường đâu, chăm chỉ đến mức này thật khiến người ta khâm phục. Chẳng bao lâu, đội phòng chống ma túy đã đến nơi. Họ thu dọn số ma túy, tiêm thuốc giải độc cho hai người nghiện. Khi hai nữ nhân dân tỉnh táo mới bắt đầu bị thẩm vấn. Danh tính của người phụ nữ còn lại cũng được làm rõ. Cô ta tên là Lý Thiến, một người nghiện ma túy lâu năm, có tên trong hồ sơ tại tỉnh An Huy. Điều ngạc nhiên là cả hai người phụ nữ này đều là vợ của Vương Thọ Hòa. Lý Thiến thậm chí không biết chồng mình tên là Vương Thọ Hòa. Cô ta luôn khăng khăng rằng chồng cô ta tên là Lê Đại Ẩn. Về phần Diêu Lam, Lý Thiến nói rằng đó là chị gái của mình. Diêu Lam thì lại khác. Cô ta biết nhiều hơn nhưng vẫn không chịu khai ra Vương Tổng Hòa đang ở đâu. Còn về Lý Thiến, Diêu Lam nói rằng đó là em gái của mình. Hay quá, hai chị em cùng nghiện ma túy và cùng chung sống với một người chồng và vẫn hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn. Cảnh sát bắt đầu cảm thấy đau đầu. Một người thì không biết, còn người kia biết thì không chịu nói. Đêm dài dằng dặc, cuộc thẩm vấn đang diễn ra một cách khó khăn. 2 giờ sáng, nơi làm việc của Lê Đại Ẩn đã bị lục soát. Hắn và nhân viên quản lý tại khu phong cảnh Thiên Mục Sơn, một điểm du lịch 3 sao, truyền hướng dẫn và kiểm tra vé của khách tham quan. Đây là công việc tạm thời mà hắn đã gắn bó lâu nhất. Mọi người từ trên xuống dưới đều đánh giá tốt về hắn. Hắn đã khéo léo kết hợp kỹ năng ngụy trang với lợi thế của hoàn cảnh xung quanh. Ai lại có thể nghi ngờ rằng một nghi phạm đang bị truy nã lại là một nhân viên tận tụy, chăm chỉ về hiền lành ở khu du lịch này. Hơn nữa, nơi này vốn dĩ đã là một điểm mù trong quá trình điều tra. Việc lục soát địa điểm làm việc cũng có thu hoạch, lại thêm vài cuốn sách công cụ dày cộp về in ấn chế bản mạ vàng. Những người thuộc đội điều tra kinh tế vừa nhìn đã hiểu tên lừa đảo này đang chăm chỉ học cách in tiền giả. Điểm lập chỗ thứ hai thiết lập ở đây, đợi Vương Tổng Hòa xin nghỉ phép ra ngoài xuất hiện. Vào lúc 4 giờ sáng, tại quán chơi bài do Diêu Lam điều hành cũng phát hiện ra các vật dụng vi phạm pháp luật. Bên trong có một phòng nghỉ, trên ghế sofa, bàn trà và cả trên mặt đất đều tìm thấy dấu vết của chất cấm cùng với các dụng cụ sử dụng ma túy. Hóa ra nơi này từ lâu đã trở thành một tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Trước bằng chứng xuất hiện ngày một nhiều, Diêu Lam đã sụp đổ bắt đầu khai báo về việc nhận hàng. Nhưng lúc này, điều mà cảnh sát hình sự quan tâm không phải là vụ án đã biết, mà họ đi thẳng vào vấn đề hỏi về tung tích của Vương Thọ Hòa. Diêu Lam không phải cố tình giấu giếm, mà đơn giản là cô ta hoàn toàn không biết gì cả. Cô ta biết Vương Tổng Hòa đang làm gì, đồng thời trước giờ luôn là trợ thủ đắc lực trong việc chuyển tiền tăng vật cho hắn. Tuy vậy cô ta cũng không hề biết chính xác tung tích của hắn. Theo lời khai của cô ta, mỗi lần hành động Vương Tổng Hòa đều cẩn thận đi một mình, cùng lắm là khi trở về Lãng Khê hắn mới báo cho cô ta một tiếng. Tổ chuyên án giờ chỉ còn cách áp dụng biện pháp ngốc nhất, ôm cây đợi thỏ mà thôi. Vào lúc 6 giờ sáng, cảnh sát đã bố trí người giám sát tại các ga tàu và bến xe. Chỉ chờ vua lừa đảo đã lang thang khắp nơi một vòng lớn và có thể sẽ nghênh ngang quay về trong thời gian tới. Mãi đến 8 giờ sáng, việc điều tra ngược lại danh tính của Lê Đại Ẩn vẫn không thu được kết quả gì. Tổ chuyên án lại bắt đầu nghi ngờ rằng tên vua lừa đảo đã cắt đuôi thành công. Từ tỉnh thành đến Lãng Khê, các nhóm cảnh sát bắt đầu dâng lên sự lo lắng quen thuộc. 9 giờ sáng, khách sạn Lãng Khê, Mộc Trần và Như Hoa ngáp dài bước ra. Thực tế, hai người họ không đủ tư cách để tham gia vào chiến dịch bắt giữ, nên tối qua đã được sắp xếp nghỉ lại khách sạn 4 sao này. Sáng sớm vừa thức dậy, Như Hoa ngáp ngắn ngáp dài, bực bội lẩm bẩm: "Mẹ nó, mấy tên cảnh sát này đúng là đồ vô ơn, anh em mình đã cố gắng hết sức, vậy mà đến lúc quan trọng lại bị gạt ra một bên." "Tên tao đi, cảnh tượng đó không nên thấy thì hơn." Mộc Trần không nói nhiều. Như Hoa đuổi theo Mộc Trần lại trở thành đứa bé tò mò như mọi khi. Trước giờ hắn cứ nghĩ Mộc Trần gia nhập vào hội kín đen tối nào đó, không ngờ in lại là người của tổ chức. Như Hoa kéo Mộc Trần lại hỏi: "Nói đi, nói thêm chút nữa đi, mấy người đốt cuộc quen nhau thế nào?" "Không phải tối qua đã kể rồi à?" Mộc Trần lời chẳng muốn nói thêm với hắn, cái thằng tăng động này đã nói là không ngớt. "Chứ nói rõ mà, Sam Gốc Ca lại ở trong bệnh viện tâm thần, đối cả cái gã lư điên thực sự bị bệnh tâm thần, nhưng sao đồng thời lại là giáo sư của bọn bán hàng đa cấp, thế thì phải hiểu thế nào đây?" Như Hoa tiếp tục truy hỏi, câu chuyện mà Mộc Trần kể cho hắn nghe quả thực quá kỳ lạ. "Với trí tuệ của mày, tốt nhất là đừng đi tìm hiểu thì hơn." Mộc Trần mỉa mai. Nhưng trí tuệ của Như Hoa đúng là có vấn đề thật, hắn hiểu lầm. "Cũng phải, đầu óc của mày có thiếu sót, người bình thường không hiểu nổi." Mộc Trần đối diện với tên này cũng đau bụng, không thèm để ý cái tên luôn tự cho mình là đúng này nữa. Với một chiếc xe, Mộc Trần lên xe liền hỏi tài xế xe về những món ăn nổi tiếng ở địa phương. Trong Bát Đại Thái Hệ có Vi Thái, đã tới An Huy thì tất nhiên phải đếm từ món đặc sắc ở đây rồi. Tài xế hiếu khách rất thích trò chuyện, giới thiệu cho hai người những địa điểm ăn uống ngon nhất trong vùng, giúp chuyển hướng sự chú ý của Như Hoa. Hắn không đào bới quá khứ của Mộc Trần nữa. Như Hoa chọn một địa chỉ, sau đó hỏi những quán nổi tiếng quanh khu vực. Thế là tài xế chở hai người đến phố Đại Dương. Quả nhiên là một điểm đến tuyệt vời. Nửa con đường đầy các quán ăn sáng, những gian hàng bày bán hai bên đường, chào mời những người dân thong dong qua lại, khiến Mộc Trần có cảm giác quay lại tân thôn thương cơ mấy năm trước. Chẳng biết từ bao giờ y mê cái không khí phố thị này. Nhìn đồng hồ, Mộc Trần mới nhận ra hôm nay là thứ bảy. Trong lúc vội vàng, y bị đàn ái dân lừa đến Lư Châu rồi đến Sào Hồ, sau đó lại tới Lãng Khê. Chỉ trong nháy mắt hơn một tuần đã trôi qua, y do dự bật di động lên, trong lòng có chút lo lắng. Khi tắt máy, y vừa sợ người ta tìm ra mình, lại vừa sợ không ai tìm mình. Máy vừa bật chờ một lúc nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, không ai tìm y cả, khiến y thất vọng hơn cả có người tìm. Trong hơn một năm nay, Đại Hồ Lô và Nhạc Tử là những người thân thiết nhất với Mộc Trần, nhưng cả hai người họ cũng đã có cuộc sống riêng. Mộc Trần cũng luôn cố gắng hết sức để giúp Lưu Dương tự đứng vững trong công việc xăm mình, và giờ đây có vẻ như thằng nhóc thực sự đã làm được. Phần lớn thời gian, thằng nhóc đó đã không còn cần đến sự hỗ trợ từ phía sau của y nữa. Một cảm giác mất mát và cô đơn sâu sắc bao trùm. Mộc Trần vuốt ve chiếc điện thoại trong tay suốt một lúc lâu, nhìn chăm chăm vào một số điện thoại quen thuộc, nhấn vào nhưng lại không đủ can đảm để gọi đi. Nhấn thêm lần nữa, thư viện ảnh trên điện thoại hiện ra, phóng to vài bức hình, tất cả đều là Dung Anh hoặc những bức selfie của Dung Anh cùng y. Trong những bức ảnh ấy, có nụ cười nhẹ nhàng của cô, có tiếng cười vui vẻ của cô, có dáng vẻ ung dung của cô trong tiệm bánh, có cả hình bóng vụng về của cô ngày trước ở trong siêu thị, và cả xa hơn nữa là khuôn mặt đầy ưu tư của cô. Ngắm nhìn những bức ảnh cũ, Mộc Trần bồi ngồi không thôi, tiếng thở dài không dứt. Cảm giác này thật lạ kỳ, cả cuộc gặp gỡ và chia ly đều trở thành nỗi nhớ nhung, phải chăng đây chính là thứ tình yêu khó hiểu đó? Y không thể nói rõ cảm xúc của mình, và còn một điều đối đắm hơn, khuôn mặt xấu xí của Như Hoa cứ di sát vào màn hình điện thoại của y. Mộc Trần bỗng rút tay lại, cất điện thoại đi. Như Hoa nhếch mép trêu chọc, đúng là mấy ngày không có gái là mày lại sắp động dục rồi đấy. Đúng là đàn gầy cho trâu nghe, nói chuyện tình cảm với kẻ lắm tiền để có chung một kết quả. Mộc Trần chỉ mỉm cười, mày nói có lý đấy, đi ăn gì bây giờ? Không phải tài xế nói là có một quán Hoàng Thánh Tôm của lão Vương ngon lắm sao? Kia rồi. Như Hoa chỉ về phía trước, hai người đi cạnh nhau xuyên qua khu chợ sáng đông đúc, bước vào cái quán nhỏ không mấy nổi bật này. Giao thông chẳng hề thuận lợi chút nào, rõ ràng chỉ có người đương địa mới biết. Hoành Thánh Tôm, bánh bao nước cua, bánh hành quận, mỗi thứ họ gọi vài phần. Địa điểm xa lạ, giọng địa phương khó nghe khiến Như Hoa cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ. Một lát sau, hắn phát hiện ra điều gì đó thú vị, liền thì thầm với Mộc Trần. Ê ê, mày nhìn xem, người phụ nữ trong bếp kia có giống mẹ của Ngốc Ca không? Khi Mộc Trần nhìn sang, thấy người phụ nữ làm bếp đang bưng đồ ăn có thân hình mập mạp, khuôn mặt trông dữ dằn, khiến đi bật cười khe khẽ, gật đầu lia lịa. Rất giống. Người miền Nam thường gầy nhỏ, người miền Bắc lại thường to thô. Vì vậy Mộc Trần với chiều cao hơn 1m8 ở đây trông nổi bật như hạc giữa bầy gà. Có mấy cô gái bàn gần đó, đó đang nhìn chăm chăm ý một lúc, sau đó chụm đầu vào nhau cười khúc khích, còn đun đẩy nhau đoán chừng muốn bắt chuyện lại ngại. Hai người vừa trò chuyện linh tinh, bữa sáng nhanh chóng được dọn lên. Hương vị độc đáo khiến hai người ăn ngon lành, phát ra những tiếng suýt xoa khen ngợi. Vừa ăn, Như Hoa chợt nhớ đến đàng ái dân, định gọi điện cho hắn nhưng bị Mộc Trần ngăn lại. Y khuyên, đừng làm phiền họ, chắc chắn họ đang bận lắm, khi nào xong việc họ sẽ liên lạc với chúng ta. Đúng vậy, những cảnh sát đó đâu có nhàn rỗi như người bình thường bọn họ. Như Hoa cất điện thoại vào, cảm thán nói, thật không dễ dàng gì, bao nhiêu ngày nay những người đó chưa từng cởi quần áo để ngủ, chắc tối qua họ lại ngủ trong xe rồi. Những cảnh sát hình sự đó thực sự quá giỏi, bất kể thời gian địa điểm, dù dựa vào ghế ngồi trong xe hay gục trên bàn, họ có thể ngủ ở mọi tư thế, bất kể khi nào cũng có thể tỉnh dậy ngay khi được gọi. Mộc Trần nói, cây cối mọc trong bụi gai, không cần chống đỡ mà vẫn thẳng, bùn cát rơi vào vũng lầy hòa lẫn thành đen, môi trường tạo nên con người đấy. Như Hoa này, có một điều tao không hiểu. Chuyện gì? Như Hoa trừng mắt lên, thằng này không nói được câu nào hay đâu. Theo như quan sát mấy ngày qua của tao về mày, dù trời có sập xuống thì mày cũng chẳng nghĩ quẩn như thế. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì kích thích mày đến mức nhảy lầu thế? Trước kia hai người không thân thiết gì chẳng rõ, nhưng mấy ngày qua Mộc Trần nhìn rõ đôi, đây là tên vô tâm, làm gì có chuyện đi tự sát. Như Hoa mặt cứng đờ, do dự hồi lâu mới đầu đi nói, thực ra buổi sáng hôm đó trước khi cảnh sát và Nhạc Tử tới nhà tìm tao thì Thi Thi đã trở về. Ồ, Quỳnh Thi quay trở về thì thằng chó má mày còn nhảy lâu cái gì nữa. À không đúng, hai người... Mộc Trần vỗ trán, có lẽ lần gặp mặt nó không phải chuyện gì hay ho hết. Cô ấy đến cùng với luật sư đòi ly dị. Tao nói không ly dị, cô ấy bảo không ly dị cũng chẳng có cửa. Tao hỏi cô ấy, mẹ nó, lẽ nào cô ấy cưới tao chỉ để đòi ly dị thôi sao? Mà đoán xem cô ấy nói gì. Như Hoa trợn mắt lên, ánh mắt giận dữ trông hết sức đáng sợ. Làm sao tao đoán được chứ? Cô ấy nói coi như tôi vô liêm sỉ bán thân cho anh mấy năm, khi thực hai bọn tao đều hiểu chuyện giữa hai người là thế nào, chứ tao chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mày không ký chứ gì? Mộc Trần chẳng có gì bất ngờ, y nhìn thấu bản chất của hôn nhân này từ ngày đám cưới kia, cũng hiểu thằng này cố chấp không chịu để Đại Quỳnh Thi đi dễ dàng thế. Nhưng mà lấy khăn giấy xì mũi một cái. Không ký, tao không nỡ. Vậy thì việc quá gì mà phải tự tử? Mộc Trần không hiểu chuyện này. Thực sự thì có ly dị tao cũng chẳng quan tâm. Nếu một ngày tao nhảy lầu thật, bán nhà trả ngân hàng, ít nhất cũng để lại cho cô ấy chút tiền, còn có cái để tưởng niệm. Nhưng nếu tao còn sống thì chỉ làm phiền cô ấy thêm, cô ấy chắc chắn sẽ tránh xa tao. Như Hoàng vừa hung ác, được một lúc xỉu xuống, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã. Suy nghĩ này làm cảm quan của Mộc Trần với Như Hoa thay đổi không ít. Bất kể thằng này mới đầu cưới Đại Quỳnh Thi cũng chẳng phải vì mục đích trong sáng gì, cầm đũa lên chỉ hắn. Tao còn kém sao mày, còn mẹ nó chứ, té ra mày mới là tình thánh. Thôi ăn đi, đừng buồn nữa, cùng lắm làm lại. Thôi kệ, tao cũng nghĩ thông đôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Giữ được người thì cũng không giữ được trái tim, cố chấp không chịu ly dị. Hừm, cùng lắm là cố níu lại chứng mũ xanh mà không dám cởi ra. Như Hoa vừa nói vừa cúi đầu ăn như để che giấu cảm xúc của mình. Thực ra không ai là kẻ ngốc, chẳng qua là mỗi người có suy nghĩ riêng. Mộc Trần thong thả múc một ít thức ăn nếm thử, tay kia khẽ vỗ nhẹ lên vai Như Hoa để an ủi. Như Hoa đổi đề tài và nói: Tao thực sự ngưỡng mộ mày đấy, không còn dựa dẫm vào gia đình nữa, cứ tưởng là mày sống như chó hoang cơ, không ngờ đám cảnh sát này coi mày như cha vậy. Ai, không hay như mày nghĩ đâu, nhiều chuyện là do bị ép thôi. Mộc Trần lắc đầu, tới giờ y vẫn sống rất mơ hồ, không rõ mình đang làm cái gì. Lần này cũng chẳng ai ép mày, thì sao mày vẫn chưa đi? Như Hoa nhìn Mộc Trần, dường như đang cố tìm hiểu động cơ khiến y giúp sức như thế. Mộc Trần nghĩ một lúc nói: Thực ra mày cũng vậy mà, ở bên những người này cảm giác an toàn rất mạnh. Mỗi người đều có một giấc mơ làm anh hùng, người cảnh sát là nơi gần với giấc mơ đó nhất. Có thể thấy mày cũng đã bị lây nhiễm rồi đấy. Đúng vậy, điều đó tao cũng cảm nhận rõ ràng, nhất là tinh thần của con người không nhất thiết phải đến từ tiền bạc. Nhưng Hoa chợt tỉnh ngộ, có lẽ từ cuộc sống vất vả của những cảnh sát tình sự kia, hắn đã tìm thấy cảm giác ưu việt và sự tồn tại của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn hào hứng thò tay vào sau lưng, keng một tiếng, một chiếc còng sáng loáng hiện ra trên tay. Mục Trần hết hồn hết vía: Mày lấy cái này ở đâu ra? Đây là công cụ của cảnh sát mà có thể tùy tiện nghịch được sao? Họ để ở trong xe, tao lấy ra chơi chút thôi. Đồ quan trọng thế này không giữ cẩn thận là lỗi của bọn họ. Huống hồ bây giờ chúng ta cũng là cảnh sát mà. Mẹ kiếp, biết vì sao tao chọn chỗ này không? Hôm qua tao nghe trộm được vị trí nhà của thằng đó rồi, nên mới tìm tới quán ăn nổi tiếng quanh đây. Chẳng phải mày nói hắn đang hòa nhập vào cuộc sống đương địa à? Thì chắc chắn nơi nổi tiếng với người đương địa thế nào hắn chẳng mò tới, đúng không? Lỡ chẳng may tao với mày gặp phải tên vua lừa đảo, cứ trực tiếp còng hắn lại, khi ấy tao hồ mà lên mặt. Giọng điệu huênh hoang đã thế còn giọng to như vậy khiến Mộc Trần phải thấy ngại ngùng, vội vàng ấn hắn xuống, sợ rằng cái thằng này lại lỡ miệng làm người khác sốc. Nhưng không ngờ đúng lúc này, bà chị trông giống mẹ của ngốc đản trong quán ăn chợt hét lên: Ê, tên nào chưa trả tiền đã chạy rồi. Hai người vừa mới quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một người khách đội mũ lưỡi chai vội vàng đi ra ngoài, vừa mới ăn được vài miếng, không biết là khách vào từ lúc nào. Cảnh sát, còng tay. Từ vị trí của tên đó vừa vặn thấy hai người bọn họ, Tư Duy Mộc Trần xoay chuyển rất nhanh, cố tình vỗ bàn quát lên: Đứng lại, cảnh sát đây. Quản nhân vừa nghe tiếng quát, tên kia lập tức co giò chạy. Tên này thì không phải nghi ngờ gì nữa đôi. Mộc Trần chẳng nghĩ gì hết, túm lấy còng tay rồi phóng bước đuổi theo. Sự phấn khích của Như Hoàng cũng bùng nổ, hắn cầm một cái bát trống hét lớn rồi lao theo ra ngoài. Thực khách trong quán nhốn nháo cả lên, bà đầu bếp cũng nổi giận, vừa lấy chiếc muỗng lớn và chạy ra ngoài, giọng thét bằng tiếng địa phương rất nặng. Đứng lại, đồ chết tiệt, trả tiền đây. Lũ chó má kia, đứng lại cho bà, trả tiền đây. Một người chạy, ba người đuổi, chụp mặt nào hòa vào khu phố chợ huyện nào. Xem ám khí của lão tử đây, view. Diệu Hoa vung tay ném chiếc bát đi. Cái bát bay vút lên nhưng lệch hướng, bốp một tiếng đập vào mép hiên của một cửa hàng. Mảnh bát văng khắp nơi, bốp, nó rơi xuống nồi trên bánh quẩy. Người thợ làm bánh không kịp đề phòng, bị dầu nóng bắn tung tóe lên tay, lên mặt. Hắn đau đớn hét toáng lên. Tên chó nào ném đồ vào nồi vậy? Dầu sôi làm bỏng chết cha đêm rồi nè. Hỏng, gây họa mất tôi. Diệu Hoa sợ đến mức đang va vào nhau lập cập, may mà không ai nhìn thấy. Bảo chủ quán phía sau thấy không đuổi kịp nữa, liền vung cánh tay to khỏe, cái muối bay vút ra ngoài, vừa chửi rủa vừa gào lên. Chết tiệt, lũ chó đẻ chúng mày. Cái muối bay vun vút, nhưng kỳ lạ thay lại trúng rất chuẩn, trúng ngay vào đầu của tên nam nhân đội mũ đang chạy trốn. Chiếc mũ bị hất tung lên, gã đầu chọc ôm đầu la lớn. Úi da! Khi nhìn rõ mặt người đó, bà chủ quán chợt khựng lại, hình như đây là một người quen. Cái ôm đầu phía trước không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Lúc này, Mộc Trần đã đuổi đến gần tên chọc, tầm nhìn phía trước không còn gì che chắn. Ngược lại tên đó phải xung pha mở đường nên chậm hơn bọn họ, chỉ lát nữa là tóm được rồi. Bất ngờ, đúng lúc này, tên chọc này đột nhiên giở trò, thò tay vào túi ném ra một nắm tiền đỏ đực về phía sau. Tiền tức thì bay phơ phới trong không khí. Hắn chạy vụt qua một cái, đám đông phía sau nhanh chóng ao tới tranh cướp tiền. Bị đám đông ngăn cản, bước chân của Mộc Trần bị chậm lại một chút, khoảng cách với tên chọc bị kéo giãn. Đến khi y len qua đám đông thì các chọc đã chạy thêm được hơn 10 mét nữa, sắp biến mất rồi. Đứng lại, mọi người bắt lấy hắn, hắn là trộm đấy, mau bắt hắn. Mộc Trần thấy tên kia sắp thoát thì đang sững hét lớn từ phía sau, nhưng chỉ thấy phía trước toàn người đi bộ, có người đạp xe, có người đậu xe chở khách, nhưng chẳng hề có lấy một ai đứng ra làm việc nghĩa hiệp. Không những không ai chặn gã chọc lại, thậm chí nghe Mộc Trần la hét, bọn họ còn cố tình tránh xa để tên kia chạy. Mẹ nó, không gặp được một lôi phong nào cả. Cơn tức giận bùng lên, Mộc Trần dồn hết sức chạy nhanh hơn. Lúc này không đó điều gì đang thúc đẩy y, nhưng chỉ trong chớp mắt, tốc độ của y đã tăng lên đáng kể. Như Hoa chậm chân hơn một bước, hắn nhìn thấy Mộc Trần đuổi theo rồi. Ngay khi y chạm tay vào đối phương, tên chọc bất ngờ quay lại, tung một cú đấm thẳng vào mặt y. Mộc Trần không khác gì khu cỗ mất đà, ngã sấp xuống. Mẹ nó, thằng nào đánh người là cặn bã. Như Hoa lên cơn rồi, ngay lập tức dừng lại, thuận tay tóm lấy một người lái xe máy kinh doanh, hung ác trừng mắt lên. Người đó sợ hãi, bị Như Hoa kéo xuống xe, cái mặt xấu xí mang tính hiệu quả bất ngờ. Người lái xe không dám ra tay, Như Hoa giơ còng lên quát. Đưa chìa khóa đây, cảnh sát trưng dụng xe của anh. Lái xe ngập ngừng. Mau lên, chống lão tử không giống cảnh sát à? Như Hoa đống to. Giống à, cảnh sát đều giống anh. Lái xe cuống lên, lục túi trái túi phải, rốt cuộc cũng lấy ra được chìa khóa xe đưa tới. Như Hoa đạp mạnh nổ máy, xe quay đầu tại chỗ, bánh trước nhấc bồng lên khỏi mặt đất hơn 10 phân, lao vút đi như chớp về phía Mộc Trần. Lúc này Mộc Trần đã đứng dậy tiếp tục đuổi theo. Chiếc xe vừa chạy tới bên cạnh, Mộc Trần liền nhảy phát lên yên sau, chỉ về phía tên chọc đang chạy phía trước. Có phải là thằng vua lừa đảo đó không? Không biết, dù sao cũng không phải là người tử tế. Mày vừa giơ còng tay lên hô cảnh sát là hắn đã chạy mất rồi. Đã bắt thì phải bắt cá lớn chứ, bắt tôm đáp thì có ý nghĩa gì? Nhiều Hòa khinh thường. Đúng, chắc chắn là vua lừa đảo đấy. Tao nói cho mày biết, ngốc đàn tới giờ vẫn chưa có tin tức gì chứng tỏ bọn nọ không bắt được hắn. Mộc Trần chùi máu mũi lừa Như Hoa. Như Hoa, mày sắp nổi tiếng rồi, đuổi mau. Như Hoa dường như đã tìm lại cảm giác nhiệt huyết sôi sục của những ngày xưa khi đấu tay đôi với bọn lưu manh ngoài trường. Hắn tăng tốc vèo một cái, sụt chút nữa khiến Mộc Trần ngã lộn cổ xuống đất. Vèo thêm một cái, tăng tốc thêm lần nữa, hắn lao thẳng về phía tên đang chạy trốn, thuận thế tung một cú đá vào hông đối phương. Tên kia kêu lên một tiếng rồi bịch đâm sầm vào thùng rác. Ha ha ha, Như Hoa quay đầu lại nhìn, ngửa đầu cười đắc ý. Mộc Trần hết hồn la lên. Phanh lại, số mất, ôi trời ơi. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh. Như Hoa đang đắc ý quên trời đất thì làm quái gì phản ứng kịp nữa. Xe đầm đầm mấy tiếng đâm vào thùng rác của công nhân vệ sinh để bên lề đường. Như Hoa bay vút lên bịch một cái, ngã sập vào trong thùng rác. Thực thì xung quanh la hét ầm ĩ, Mộc Trần cũng ngã lăn lông lốc tới mấy mét liền, đợi cắn răng bò dậy thì tên chọc kia đã bò dậy rồi, đã thế còn bị thương nhẹ hơn bọn họ, thế là hắn lại co càng chạy tiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Mộc Trần chẳng biết là đang chửi ai, tới lúc này rồi cơn điên cũng lấn át lý trí, tiếp tục đuổi. Ê ê, đợi tao với! Nhiều Hoa từ trong thùng rác bò ra đuổi theo Mộc Trần. Thằng chó, lái xe cũng không xong! Mộc Trần quay lại chửi. Mày mới là chó má, không bắt được để người ta chạy mất! Nhiều Hoa chửi lên. Bắt con mẹ mày ấy, đổ cho tao à? Ôi mẹ nó chứ, thể lực thằng này tốt quá! Mộc Trần thở khò khè. Mẹ nó, chết mất! Nếu ngốc đàn ở đây thì tốt rồi! Nhiều Hoa thở hồng hộc. Chạy hết cả con phố, đuổi theo 2 km, dù hai người có gào khàn cổ vẫn không gặp được một ai làm việc nghĩa, ngược lại nghe tiếng họ la hét còn tránh đường cho thằng kia. Tên chọc có lẽ vì quá vội vàng chạy trốn, gấp rút muốn thoát khỏi hai người phía sau, lại thêm lợi thế không thuộc địa hình nên vài lần vòng vèo suýt chút nữa đã cắt đuôi được họ. Khi khoảng cách dần được nới rộng hơn một chút, ngã trượt lách mình lao vào một siêu thị. Hai người vừa mới lao vào trong siêu thị, thoáng cái liền đứng sững lại, ngỡ người ra. Bên trong kệ hàng san sát, khách khứa đông đúc, ngày nghỉ thì làm gì thiếu được người mua sắm. Hơn nữa, một người trong bọn họ mặt mũi đầy máu, người kia thì toàn thân bê bết rác, lập tức trở thành những kẻ lạc loài giữa đám đông. Hai nhân viên bảo an nhanh chóng chạy tới. Cảnh sát đây! Nhiều Hoa giờ lại manh cũ, thêm vào gương mặt xấu xí rất có sức uy hiếp. Mất hiệu quả rồi, một bảo an cảnh giác hỏi. Giấy tờ đâu? Ặc! Nhiều Hoa nín khẽ luôn. Mộc Trần thì chẳng thèm rơm lời, cứ như thế xông vào siêu thị. Hai tên bảo an đuổi theo, không ngờ y chạy tới khu vực dụng cụ làm bếp, rút một con dao phay ra chĩa vào đám bảo an. Còn mẹ chúng mày, mũ mắt không nhận ra bọn tao là xã hội đen đang truy sát à? Có tin tao chém chết chúng mày không? Bảo an tức thì sợ nhũn chân. Đại ca, đừng đừng, có gì từ từ nói. Tao hỏi mày, thằng chọc vừa chạy vào đây đâu rồi? Không nói tao chém chết. Mộc Trần quá to, mặt y lúc này bê bết máu, uy tín khỏi cần nói. Nói mau! Nhiều Hoàng cũng chạy tới, vừa lấy bình nước giơ lên định đập. Vừa chạy vào qua lối kia. Tôi không nhìn rõ. Có ai nhìn rõ hắn chạy đường nào không? Đừng động đậy, nếu không chém chết. Hai người tóm cổ hai tên bảo an, uy hiếp hai bác gái trong siêu thị. Mới có người chỉ cửa vận chuyển hàng phía sau, tên khốn kiếp kia quen thuộc nơi này cho nên thoát từ cửa sau rồi. Nhiều Hoa lúc này đang trong cơn hứng khởi, làm gì có chuyện dừng tại đây. Lòng ngay ra cửa sau, chạy ra ngoài nhìn trái nhìn phải, không thấy ai cả. Hắn như chó săn cúi đầu sục sạo mặt đất nhìn dấu vết, nhưng vô ích. Hắn chẳng phải chó, cũng chẳng có tí trình độ nghiệp vụ nào, nên đành cắm đầu đuổi bừa. Mộc Trần quát đám người siêu thị tránh ra xa. Gọi cảnh sát đi. Không báo à? Chúng tôi không báo đâu, các anh đi thong thả. Một nhân viên siêu thị hiểu lầm cung kính nói. Mộc Trần tức giận, số đập cửa rồi chạy vút đi. Vừa chạy vừa rút điện thoại gọi cho đảng ai dân. Điện thoại vừa thông, y hồn hệt nói. Nhanh lên, chúng tôi đang truy bắt một tên tội phạm trốn chạy ở siêu thị Nhân Dân. Gì cơ, ở đâu, làm sao tôi biết ở chỗ nào? Nhưng mà gần nhà tên vua lừa đảo ấy, mau tới hỗ trợ. Hai người chạy được đoạn đường rồi đột nhiên khựng lại. Trước mặt là ngã ba đường, một con đường rẽ ra phố lớn, còn hai con đường kia không biết dẫn đi đâu. Nhung Hoa nhìn Mộc Trần hỏi. Đi đường nào bây giờ? Ngồi xuống, lên tường, mày dưới tao trên, nghe tao chỉ huy. Mộc Trần quát. Nhiều Hoa hiểu ngay, gật đầu ư một tiếng, chạy tới chân tường ngồi xuống. Mộc Trần dẫm bay hắn leo lên tường. Hai người một cao một thấp, nhanh chóng lùng sục khu vực địa hình phức tạp này. Trung tâm chỉ huy 110 Lãng Khê, chuông báo động reo vang liên hồi. Các báo cáo từ chợ sáng phía tây, đường Tây Khê và siêu thị Nhân Dân liên tục đổ về. Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Cảnh sát tuần tra tới hiện trường chỉ mất 5 phút. Mới nghe nói có kẻ bỏ trốn tên là Lê Trọc, phương diện Lãng Khê phụ trách hiệp trợ hô to thất sách, vội vàng rút lực lượng cảnh sát từ đường cao tốc, bến xe quay về tập kết ở nơi xảy ra sự cố. Tên Lê Trọc đó thường ghé quán Hoành Thánh Tôm, chính là Lê Đại Ẩn mà tổ chuyên án đang tìm kiếm khắp nơi không thấy. Không biết từ lúc nào hắn đã lẻn về thành phố. Điện thoại của Mộc Trần và thông báo của cảnh sát địa phương gần như tới cùng một lúc. Đảng Anh Dân dẫn theo đoàn người tổ bắt giữ vội vàng xuống lầu. Thực hiện vừa đi vừa sốt ruột hỏi. Chuyện là sao vậy? Sao hai người họ lại chạm mặt tên lừa đảo? Tôi cũng đang hoang mang đây. Hai thằng đó chẳng lẽ tà môn tới mức này, bao nhiêu cảnh sát bao vây không có kết quả, vậy mà để hai người bắt gặp được. Đặng Ái Dân hậm hực. Tình hình bây giờ là thế nào? Nhậm Quốc Lương vội vàng chạy tới hỏi. Mẹ nó chứ, hỏi lắm thế, nhìn tôi có giống người biết không? Đừng nói thừa nữa, đi mau lên. Đặng Ái Dân buông tay bơm một phát, gần như mỗi bước nhảy mấy bậc thang. Mười chiếc xe cảnh sát cùng lúc khởi động, đèn cảnh báo trên nóc chớp nháy liên hồi, hùng hục lao thẳng về phía trước, tới thẳng siêu thị Nhân Dân. Trên bản đồ chỉ huy giao thông của đơn địa lấy siêu thị Nhân Dân làm trung tâm, đèn cảnh sát lóe lên đang từ bốn phương tám hướng hướng về ở điểm tập kết này. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công Sự Nguy Hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.